thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1319, hóa ra hắn mới là kẻ mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Hoán Chấn là một người khá tốt, đối với Diệp Mặc mà nói, thì hắn có thể thăng cấp tới hóa chân, thì cũng không thể bỏ qua được công lao của Giao Hoán Chấn. Nếu như Phương Ức Tông không khiêu khích tới Giao Hoán Chấn, thì Diệp Mặc cũng sẽ không ra tay. Phương Ức Tông đã tìm đến Giao Hoán Chấn, thì hiển nhiên Giao Hoán Chấn sẽ không phải là đối thủ. Với thủ đoạn ác độc của Phương Ức Tông, thì Giao Hoán Chấn nói không chừng ngay cả nguyên thần cũng sẽ không giữ được. Vốn ta còn muốn xử lý nhà ngươi sau cùng đấy, nhưng nhà ngươi đã không kiên nhẫn muốn sống tiếp nữa thì cũng đừng trách Phương Mỗ không khách khí. Phương Ức Tông nói xong một chữ cuối cùng, thì khí thế toàn thân liền tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Diệp Mặc. Càn Khôn Quyển xoay tròn trên đỉnh đầu của y, mà vực của y thì đã hoàn toàn được mở rộng ra, y phải trói buộc Diệp Mặc ở trong vực của mình, sau đó thỏa thích tra tấn một phen, rồi mới giết chết Diệp Mặc. Chỉ là một tên vừa thăng cấp tu sĩ hóa chân tầng 1 đã tự cho mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Diệp Mặc cũng để yên cho, vực của đối phương hoàn toàn bao phủ lấy mình, không hề cử động, vì hắn muốn cảm thụ vực của Phương Ức Tông một chút xem rốt cuộc là có gì khác biệt so với hắn. Nếu như không trực tiếp tiến vào trong vực của Phương Ức Tông thì căn bản là hắn không thể nào cảm nhận được. Thấy Diệp Mặc không có chút phản ứng nào thì đã bị vực của mình bao phủ rồi, cho nên Phương Ức Tông cũng không lập tức công kích Diệp Mặc mà lại nhìn Diệp Mặc cười châm chọc. Người thanh niên, có phải là vừa mới thăng cấp lên hóa chân, cảm thấy thực lực bản thân tăng vọt cho nên nghĩ rằng mình đã là đệ nhất thiên hạ rồi phải không? Đáng tiếc thật, cái thời gian nhà ngươi làm đệ nhất thiên hạ này cũng quá ngắn rồi. Diệp Mặc liên tục vận chuyển, tam sinh quyết, khi đang ở bên trong vực của Phương Ức Tông, trong nháy mắt thì hắn đã hiểu được vực của Phương Ức Tông và vực của hắn khác nhau như thế nào rồi, nhưng, vực của Phương Ức Tông cũng là vực chân chính, không phải là ngụy vực, được chân nguyên mô phỏng ra. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu, vực cũng không phải là một loại được cố định hình thành, mỗi tu sĩ đều có năng lực và thiên phú lĩnh ngộ về vực khác nhau, nên, vực được hình thành cũng khác nhau, khí thế, ý niệm, cảnh giới vân vân, không một thứ nào không thể tạo thành vực, cho dù là dùng chân nguyên mô phỏng thành ngụy vực như Tạ Chính Sư, thì cũng có thể từ đó mà hình thành vực chân chính, chỉ là bọn họ còn chưa thể nào hiểu được yếu điểm này mà thôi. Bất luận là đi qua hình thức nào để lĩnh ngộ về vực thì cũng đều không phân chia cao thấp, vực được phân chia cấp bậc thật ra chỉ là so sánh về sự lĩnh ngộ và cảnh giới của mỗi tu sĩ mà thôi. Sau khi đã hiểu được vực của Phương Ức Tông thì Diệp Mặc đã không còn cố kỵ nữa, liền lạnh lùng nhìn Phương Ức Tông rồi nói. Người nói hết chưa, ta sau khi thăng cấp lên hóa chân, thì tuy rằng còn chưa tự cảm thấy mình là vô địch nhưng với loại rác rưởi như ngươi thì ta hoàn toàn không để vào mắt. Nói xong thì khí thế toàn thân của Diệp Mặc cũng đồng thời tăng vọt lên. Vực của hắn chính là được kết hợp từ khí thế và ý cảnh. Chỉ cần đối phương bị bao vây bởi vực của hắn, thì hắn có thể nhìn rõ được nhược điểm của đối phương, đó chính là cảnh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ức Tông nghe Diệp Mặc nói xong, đang muốn đưa tay ra tóm gọn lấy Diệp Mặc trong vực của mình thì lại đột nhiên biến sắc, lập tức y liền hạ tay xuống, Càn Khôn Quyển cũng không hề do dự mà phóng ra ngoài. Trong nháy mắt y không ngờ lại cảm thụ được Diệp Mặc hoàn toàn không bị trói buộc trong vực của y, nhưng điều này còn chưa tính, y đồng thời còn cảm nhận được vực của mình đang vỡ ra từng mảnh, cái thanh âm sắp sắp kia cho y biết rằng y không nghĩ sai. Vực của y đích thực đã bắt đầu tan vỡ rồi. Tuy rằng, vực của y tan vỡ rất chậm nhưng thực sự là nó đang bị phá vỡ. Một khi, vực của y hoàn toàn bị phá vỡ thì y sẽ rơi vào trong vực của đối phương, tuy rằng y cũng không sợ bị vực của đối phương bao vây, nhưng y biết nếu như vậy thì y tuyệt đối sẽ bị rơi xuống thế hạ phong. Lúc trước y đối mặt với sự liên thủ của ba người Tạ Chính Sư thì vực của y cũng toàn thắng, nhưng hiện tại đối phương chỉ có một người, lại còn đợi cho vực của y hoàn toàn hình thành thì mới động thủ, cũng có nghĩa là vực của y không thể nào chống đối lại được vực của đối phương, bởi vậy y liền nghĩ rằng cái tên thanh niên thoạt nhìn còn rất trẻ đang đối chiến với y lúc này cũng không phải là tu sĩ hóa chân tầng một gì, mà là một lão yêu quái hóa chân đỉnh. Phương Ức Tông vẫn tự hào về vực của chính mình, tu sĩ cùng cấp với y thì chưa từng có kẻ nào có thể đối kháng được với vực của y, vậy mà hiện tại Diệp Mặc lại dễ dàng phá vỡ được vực của y thì hiển nhiên là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho nên Phương Ức Tông một bên nhanh chóng tu bổ lại vực của mình, một bên thì đã xuất thủ, Mông Trầm vẫn đứng xem một bên hoàn toàn hiểu rõ cách làm người của Phương Ức Tông, y thấy Diệp Mặc đã bị vực của Phương Ức Tông bao vây, thì lập tức biết được Phương Ức Tông đang muốn tra tấn Diệp Mặc một cách nhục nhã. Nhưng khi y thấy Phương Ức Tông cũng không đưa tay nắm lấy Diệp Mặc mà lại phóng Càn Khôn Quyển ra thì y lại hoàn toàn khó hiểu. Diệp Mặc biết Càn Khôn Quyển của đối phương rất lợi hại nên cũng nhanh chóng phóng Tử Đao ra. Đao quang tím hồng phóng lên diễn sinh ra vô số đao quang với khí thế che trời phủ đất hướng về phía Càn Khôn Quyển của Phương Ức Tông. Huyễn Vân trận sát đao, đao quang bay phất phơ, đao ra tất sát. Càn Khôn Quyển của Phương Ức Tông sau khi phóng ra, lập tức tạo thành vòng tròn ánh sáng vô cùng lớn, cái vòng tròn kia tản mát ra những mũi nhọn màu hồng sắc bén, muốn đem Diệp Mặc lập tức bóp chết. Chỉ là vòng tròn màu hồng kia còn chưa hạ xuống, thì đã bị vô số. Tử đao, của Diệp Mặc phóng ra ánh tím quấn lấy, trong nháy mắt liền bao phủ lại. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng nổ vang lên, vòng tròn màu hồng của Càn Khôn Quyển trong nháy mắt đã thoát khỏi sự vây khốn của vô số ánh tím. Nhưng không đợi cái Càn Khôn Quyển to lớn kia tiếp tục hạ xuống, thì tử đao lại kích phát ra một trận đao quang điên cuồng nữa. Huyễn Vân phân liệt đao, diễn sinh vô số đao quang, vô cùng vô tận. Cảm thụ được ánh đao tím vô cùng vô tận của Diệp Mặc thì Phương Ức Tông đã có chút không thể nào nhịn được nữa, y buồn bực hừ lạnh một tiếng, liên tiếp vung hai tay lên. Càn Khôn Quyển bỗng nhiên lại phân liệt ra, trong nháy mắt liền biến thành vô số vòng tròn màu hồng sắc bén. Những vòng màu hồng sắc bén kia trong nháy mắt liền thoát khỏi. Huyễn Vân phân liệt đao của Diệp Mặc tiếp tục đánh về hướng Diệp Mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Diệp Mặc ngưng tụ lại, thầm than pháp bảo kia thật là lợi hại. Liền không suy nghĩ gì nữa, đại đỉnh tám cực đã lập tức hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, cùng lúc lại phóng ra hơn 10 đạo thần thức đao. Diệp Mặc biết rằng tu vi của hắn vẫn còn kém hơn so với Phương Ức Tông, nếu như chờ sau khi Phương Ức Tông hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, thì hắn cũng không phải là đối thủ của Phương Ức Tông nữa. Hiện tại hắn muốn thừa dịp, vực của đối phương vừa bị phá vỡ, còn chưa kịp phục hồi, còn đối phương thì đang ở vào thế hạ phong, cơ hội tốt thế này thì hắn lập tức phải khiến cho Phương Ức Tông bị thương nặng. Chỉ cần Phương Ức Tông bị thương nặng thì cho dù là y có thể hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, thì hắn cũng sẽ không còn sợ y nữa. Trong nháy mắt Phương Ức Tông kích phát Càn Khôn Quyển thì y cũng có suy nghĩ giống như Diệp Mặc, muốn trước tiên là phải khiến đối phương bị trọng thương đã, rồi mới chậm rãi mà đối phó. Nhưng y không ngờ trong lúc mấu chốt này, thì thần trí của y lại trở nên tê dại. Thần thức tê dại thì Phương Ức Tông lập tức biết rằng không tốt rồi, đối phương thậm chí còn có công pháp thần thức hơn nữa, còn là công pháp thần thức công kích tương đối lợi hại nữa. Phương Ức Tông hiển nhiên cũng không phải là tu sĩ hóa chân tầm thường, cho nên trong nháy mắt đã đem thần thức đao của Diệp Mặc bức ra khỏi thức hải. Cùng lúc lại vung tay lên, một đoàn hắc khí lập tức bay ra từ trong lòng bàn tay của y, ngay cả Diệp Mặc cũng phải âm thầm kính phục, vì sai khi hắn thăng cấp hóa chân, thì thần thức đao mặc dù là không thăng cấp nhưng uy lực so với lúc trước cũng phải mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng không ngờ lại không thể kiên trì được mấy nhịp hở thì đã bị Phương Ức Tông bức ra khỏi thức hải rồi. Cái tên Phương Ức Tông này thật sự là khó chơi cực kỳ. Hắn thấy Phương Ức Tông phóng ra một luồng khí đen thì nhất thời trở nên cảnh giác, không chút suy nghĩ gì liền gọi. Vô ảnh, ra, Phương Ức Tông vì bị thần thức đao của Diệp Mặc đánh lén một lần, cho nên Càn Khôn Quyển kia đập vào. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc thì hơi dừng lại một chút, mặc dù chỉ là dừng lại một chút nhưng uy lực vẫn hết sức kinh thiên. Vốn là chỉ ít có thể khiến cho Diệp Mặc phải thụ thương đến mức thổ huyết thì hiện tại lại chỉ có thể đánh ra từng đợt bình bình trên. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc mà thôi, Diệp Mặc chỉ lay động một chút còn đâu thì hoàn toàn bình yên vô sự. Hai người từ lúc vực chạm nhau đến khi giao thủ qua mấy chiêu thì những tu sĩ xung quanh đều đã nhìn đến hoa cả mắt, nhưng càng nhiều hơn là sự chấn động vô cùng. Vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ bị giết chết ngay, nhưng thực sự là hai người đánh tới lúc này thì Diệp Mặc vẫn chiếm được chút thế thượng phong. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc không đơn giản, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mặc có thể chống lại Phương Ức Tông thì Tạ Chính Sư cũng hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ riêng Tạ Chính Sư, cho dù là Giao Hoán Trấn cũng thật không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại quá mức như vậy. Y chỉ biết rằng Diệp Mặc lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại lợi hại đến thế. Y vẫn có dự định rằng một khi Diệp Mặc khó có thể địch lại được thì sẽ xông lên hỗ trợ, nhưng hiện tại y vừa nhìn thì cũng đã biết y căn bản là sẽ không có cơ hội hỗ trợ. Chính là, vực của Diệp Mặc và cái tên tu sĩ áo đỏ kia thì y hoàn toàn không thể nào xông vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức y lại nghĩ tới nếu như Diệp Mặc có thể ngăn cản được tên tu sĩ áo đỏ kia thì chẳng phải là ba người Quý Trường Thiên, Tạ Chính Sư và Yết Mưu liên thủ cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc sao? Sau khi hiểu được điều này, thì Giao Hoán Trấn càng cảm thấy âm thầm may mắn, vì y đã kết bằng hữu được với Diệp Mặc, bằng không thì hậu quả đúng thật là rất khó lường. Trung niên tên Mông Trầm lúc này cũng hoàn toàn ngây dại, y không ngờ người thực sự có thể ngăn cản được Phương Ức Tông lại chính là cái tên tu sĩ hóa chân tầng một kém cỏi nhất ở đây. Y thấy Diệp Mặc hoàn toàn có thể cầm cự được Phương Ức Tông, liền phải hít vào một hơi khí lạnh. Hóa ra ở chỗ này thì hắn mới là kẻ mạnh nhất. Sự lợi hại của Phương Ức Tông thì y đã biết quá rõ rồi, tuy rằng không thể nói là tu sĩ hóa chân vô địch nhưng những người có thể thắng được Phương Ức Tông cũng sẽ không vượt quá 10 người. Mà hiện tại người trước mặt này lại chỉ có tu vi hóa chân tầng 1 lại có thể ngang tài ngang sức với Phương Ức Tông. Đây là cái đạo lý gì chứ? Lẽ nào ở đây tu sĩ có tu vi càng thấp thì bản lĩnh lại càng lớn sao? Y nhớ tới cái tên tu sĩ hóa chân tầng 4 gọi là Tu Dương kia thì đó cũng là một tu sĩ không kém so với y, lập tức Mông Trầm hiểu được bây giờ cũng không phải là lúc để y nghĩ tới những thứ này, mà là hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để y chạy trốn. Lúc trước khi Phương Ức Tông bị ba người Quý Trường Thiên vây công thì y không dám chạy trốn, là vì y biết là không thể nào chạy được. Nhưng hiện tại Phương Ức Tông hiển nhiên lại bị quấn lấy, nếu như y còn không định chạy trốn thì hiển nhiên là một tên ngốc rồi. Sau khi hiểu được điều này, thì Mông Trầm cũng không để ý tới việc Diệp Mặc và Phương Ức Tông quyết đấu nữa, trong nháy mắt liền lấy ra một pháp bảo phi hành chân khí, hóa thành một luồng sáng biến mấy trước mặt mọi người. Lúc này Phương Ức Tông cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, thì Mông Trầm biết rằng y đã thành công rồi. Phương Ức Tông bị Diệp Mặc ngăn cản, mấy người còn lại bao gồm cả cô gái váy xanh kia ra thì không có một ai biết lai lịch của Mông Trầm cả. Cho nên khi Mông Trầm rời đi, thì cũng không ai có ý định ngăn cản y lại. Phương Ức Tông trơ mắt nhìn Mông Trầm chạy trốn, nhưng bản thân lại không có cách nào truy sát theo cả. Lửa giận trong lòng y liền thiêu đốt lên, luồng khí đen sau khi được phóng ra thì đã bắt đầu phân liệt, còn Phương Ức Tông lại cảm giác được quá chậm, y đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu. Cái luồng khí đen bị máu tươi của y phun lên thì nhất thời nhanh chóng phân liệt chuyển động. Chỉ trong thời gian chốc lát thì đã phát ra tiếng ong ong vang lên, hơn nữa tiếng vang này càng lúc càng lớn. Cách chương.